mỗi mình em, mỗi mình em ăn nhà hàng. Thôi cha dê, thôi cha dê, sao anh hay dê dê dai quá trời. Cho anh phân bua, đừng nên nghĩ anh dê. Anh đây thương em nên anh theo và anh quyết tâm. Anh đã mê em rồi mà anh không dê, làm sao em mê? Dù cho em chê hoặc em không mê, anh vẫn cứ dê. Không chịu thua, anh thề với lòng nguyện yêu em trọn kiếp mà thôi. Dù có ra sao thì ra, lỡ yêu em anh đành câm nín. Dù em nói anh là dê, bê sa mê, bê sa mê mũ trầu. Yêu anh đi em, vì đời anh đây đã lỡ hận hờn. Biết chăng lòng anh luôn hằng ước mơ được sống chung cùng em. Yêu anh đi, yêu anh đi, bê xa mê, bê xa mê mũ trầu. Thôi anh về, thôi anh về, bê xa mê, bê xa mê mũ trầu. Lòng của em sao đành hững hờ lạnh lùng. Và nếu đã yêu em rồi, chàng chớ nên u sầu hối hận làm gì. Em đây không mơ gì, chỉ một chiếc xe Mercedes và 400.000 để dành trong nhà băng. Em mong sao là chàng hãy luôn ráng lo mà cài thi chúng ta tha hồ mà thương giới yêu. Nếu anh đây bằng lòng thì chúng ta hãy mau kết thành vợ chồng. Và nhớ anh đây đã thề là sẽ yêu em yêu suốt cả một đời. Anh không nên quên lời một khi hứa với em rồi, còn thả dê đi lộn chuồng là coi chừng em. Em mong sao là chàng hay luôn thủy chung một lòng, thề sẽ yêu em trọn đời yêu mãi thôi. Rồi chàng nói sẽ lo tiệc cưới, cưới em thiệt nhanh, cưới em xong rồi thì anh đưa 400-500 ngàn để vào trong băng. Rồi chàng hứa sẽ mua nhà mới, hứa mua nữ trang, hứa mua xe liền. Tiền trong băng 400-500 ngàn để dành cho em. Rồi từ khi cưới chẳng thấy anh đưa đồng nào, nhà thì không có, xe hơi hột xoàng cũng không. Chàng còn nói lao, một tháng lương chàng 50 ngàn. Trời cao có thâu, thâu chẳng nổi lòng của con. Xin thứ tha bao lỗi lầm, bởi anh vì quá yêu nên anh đành nói láo. Đánh anh đi, anh chỉ xin em thương tình. Hỡi em đừng bỏ anh, nếu không thì anh đài. Em hãy đánh anh đi, hãy đánh anh nữa đi. Anh hứa anh xin chừa, chớ em đừng bỏ anh. Anh xin thề ăn năn, anh cũng bởi yêu em quá xá em biết không, nên mới gan mà nói liều. Hỡi em hãy thử tha, thề hôm nay anh xin chừa. Em ơi xin tha giùm anh, hứa anh, hứa anh xin chừa. Chớ bỏ anh mồ côi, tội nghiệp anh lắm em ơi. Em ơi sao em đành tâm nỡ bỏ anh một mình. Nếu mất em thì anh sống sao sống hỡi em. Năm qua tôi cùng anh mặn nồng giang ngang.